Chương 3543 tối cường thăng cấp hệ thống. Trưởng lão nổi giận, thủ tiêu tư cách. Nếu như ngươi không cho hắn cơ hội, ta từ bỏ tiến vào Kiếm Linh Sơn. Bách Lý Thiên Hải vẻ mặt thành thật nói, Long Phi ánh mắt sững sờ, lập tức nói, "Ê Thiên Hải, chớ nói nhảm," vội vàng đem lời nói thu hồi. Dương Đạo cũng là cuống lên, vội vã giải thích, "Ê trưởng lão, hắn vẫn còn con nít, hành động theo cảm tình, ngài đừng để trong lòng." Kiếm Linh Sơn trưởng lão bản thân liền không cao hứng, người vẫn không có tiến vào Kiếm Linh Sơn liền dám yêu cầu hắn này, này làm cho hắn rất khó chịu, câu nói này càng làm cho hắn căm tức, nếu không là nhìn Bách Lý Thiên Hải là tứ não thiên tài phần trên, hắn đã sớm quát lớn, hai mắt căng thẳng, nói, người vừa nãy câu nói này ta coi như không nghe, ngươi không nên nói nữa, rõ ràng. Trong mắt mang theo lửa giận, Bách Lý Thiên Hải đã chạm được hắn điểm mấu chốt, Long Phi liền vội vàng kéo Bách Lý Thiên Hải, nói, ngươi chớ nói nữa. Coi như không có thiên phú biểu diễn ta cũng như thế thông suốt quá sát hạch tiến nhập nội môn, ngươi đừng cầm mình tiền đồ bị mất. Đắc tội Lâm Uyên cũng không phải đại sự gì, thế nhưng biết được một tên nội môn trưởng lão này liền không giống nhau, hơn nữa, Bách Lý Thiên Hải vừa nãy liền đắc tội Tần Vạn Thành, này lại biết được Kiếm Linh Sơn trưởng lão, vậy sau này tiến nhập nội môn còn có thể hỗn sao? Bách Lý Thiên Hải tính cách cũng là cương nghị, nói, "Ngài lão đại, chúng ta kết bái quá, vinh nhục cùng hưởng, họa phúc cùng hưởng, ngươi cũng không vào được nội môn. Vậy ta một người đi vào có ý gì?" Vô vị. Chợt Bách Lý Thiên Hải lần thứ hai lớn tiếng, nói, "Ê nếu như ngài không đồng ý, ta từ bỏ tiến vào Kiếm Linh Sơn." Y hắn mà nói âm vừa ra, Kiếm Linh Sơn trưởng lão tần tần một tiếng, "Ê làm càn." Lửa giận mãnh liệt cũng trong nháy mắt này, dưới lòng đất ở di chuyển, phản phất có một con quái thú muốn dưới đất chui lên như thế, Dương Đạo vội vàng nói, "Ê trưởng lão bớt giận." Hắn y không chờ Dương Đạo nói xong, Kiếm Linh Sơn trưởng lão trừng hai mắt một cái. Phù phù. Dương Đạo trực tiếp bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, một câu nói đều không nói ra được, Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, Long Phi hai mắt hơi híp lại, Kiếm Linh Sơn trưởng lão nặng nề nói, "Ngươi làm Viễn Cổ Liệt Tông là cái gì? Ngươi làm Kiếm Linh Sơn là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi mình tứ não thiên phú là có thể muốn làm gì thì làm? Tiểu tử, nơi này là Viễn Cổ Liệt Tông, hiểu chưa?" Âm thanh lộ ra lửa giận cùng uy thế, Bách Lý Thiên Hải cũng không chịu thua, nói, người ta đương nhiên biết nơi này là Viễn Cổ Liệt Tông, vì lẽ đó thì càng hẳn là công bằng công chính, vì lẽ đó người đều có thể biểu diễn thiên phú của chính mình, tại sao đại ca ta liền không tin? Liền bởi vì huyết mạch của hắn đẳng cấp. Lẽ nào có lý đó? Kiếm Linh Sơn trưởng lão vô cùng tức giận, không nghĩ tới Bách Lý Thiên Hải còn dám tranh luận, Lâm Uyên tìm đúng thời cơ, che miệng nói, ngày mục cao hơn đỉnh. Hắn căn bản cũng không có cầm các vị trưởng lão để ở trong mắt, vừa nãy Tần trưởng lão như vậy, hiện tại Nhạc trưởng lão cũng là như thế, ê. Người như thế không coi bề trên ra gì, người căn bản không xứng đáng gia nhập Viễn Cổ Liệt Tông. Lâm Uyên nội tâm cười lớn, hắn cho rằng Bách Lý Thiên Hải tiến nhập nội môn là chuyện chắc như đinh đóng cột, dù sao tứ não thiên tài hiếm có, nhưng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, trong lòng hắn cực kỳ đắc ý, Lâm Uyên hỏa thiêu dội dầu xác thực để rất nhiều nội môn trưởng lão khó chịu, đặc biệt Kiếm Linh Sơn trưởng lão. Hắn trong mắt lửa giận càng tăng lên, nhìn chằm chằm Bách Lý Thiên Hải nói, "Ê ngươi còn cố ý yêu cầu?" Bách Lý Thiên Hải nói, "Ê đây là đại ca ta hẳn là có cơ hội." Long Phi muốn ngăn lại, nhưng là Bách Lý Thiên Hải cũng là hỏa khí tới, hoàn toàn không nghe Long Phi, Long Phi trong lòng cũng là dám động, có như vậy huynh đệ, còn có thể nói cái gì, đồng sinh cộng tử, họa phúc cùng hưởng. "Được." Kiếm Linh Sơn trưởng lão tần tần một tiếng, nhất thời dưới lòng đất phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền. Ầm ầm ầm. Sát hạch đệ tử tất cả đều lay động lên, Kiếm Linh Sơn trưởng lão nặng nề nói, "Kể bắt đầu từ bây giờ ngươi không còn là Kiếm Linh Sơn đệ tử, ngươi cả đời này cũng đừng muốn tiến nhập nội môn. Ai nếu như thủ hạ hắn, vậy thì là theo ta Kiếm Linh Sơn không đội trời chung." Lửa giận ngút trời, một cái đệ tử nho nhỏ, tự cho là có chút thiên phú liền dám như vậy chống đối hắn, này còn cao đến đâu? Vẫn là không cho điểm màu sắc nhìn một cái, vậy hắn người trưởng lão này còn làm sao tiếp tục sống? Đông đảo nội môn trưởng lão đều không tiếp tục nói nữa, Kiếm Linh Sơn ở Viễn Cổ Liệt Tông thực lực mạnh nhất, không dám dễ dàng đắc tội, hơn nữa, tại bọn họ những này nội môn trưởng lão trong lòng, Bách Lý Thiên Hải là một tên rác rưởi can thiệp vào, này xác thực có chút. Quá Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, ngày này đại ca ta thiên phú biểu diễn cơ hội, ghi Kiếm Linh Sơn cười lạnh, nói, "Thì không có. Chúng ta sẽ không đem thời gian lãng phí ở một cái rác rưởi trên người." Bách Lý Thiên Hải ánh mắt chìm xuống, cũng nổi giận hơn, Kiếm Linh Sơn trưởng lão đã nổi giận, vào lúc này nếu như hắn lại chống đối, hậu quả chỉ sợ cũng là chết rồi. Long Phi tần tần kéo Bách Lý Thiên Hải, mình đi lên trước, nói, để ta tiếp thu tất cả sắp xếp. Bách Lý Thiên Hải nhìn Long Phi, nói, ê đại ca, ngươi, Long Phi nói, ê không có chuyện gì. Không phải là không cho biểu diễn thiên phú cơ hội mà, không biểu diễn liền không biểu diễn mà, ngược lại ta cũng không có cái gì thiên phú. Long Phi trong lòng đè lên lửa giận, hắn thật muốn trực tiếp cầm những này người toàn bộ đánh ngã, thế nhưng nếu như là như vậy, vậy hắn sẽ bị mất Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm tiền đồ, cũng sẽ để Dương Đạo chịu đến phạt nặng, thậm chí có thể sẽ bại lộ Phượng Hoàng hành tung. Thời điểm như thế này hắn phải nhịn, bị cười nhạo cũng được, bị nói rác rưởi cũng được, bị cường giả nghiền ép cũng được. Hắn tin tưởng ngày hôm nay phát sinh tất cả hắn đều có thể từng cái đòi lại, bởi vì hắn là Long Phi, hắn cái gì đều ăn, thế nhưng chính là không chịu thiệt. Dương Đạo cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vì là Long Phi bình tĩnh cảm thấy vui mừng. Nếu như Long Phi không kéo Bách Lý Thiên Hải, Kiếm Linh Sơn Nhạc trưởng lão tính cách nóng nảy, thật sự sẽ hạ sát thủ, chỉ cần không có chuyện, coi như không có bị nội môn tuyển chọn, bọn họ vẫn có cơ hội không cách nào tiến nhập nội môn, vậy thì từ ngoại môn bắt đầu. Nhạc Trời cao lạnh lùng liếc mắt một cái Long Phi, đối với Bách Lý Thiên Hải chống đối, hắn trong lòng càng thêm thống hận chính là Long Phi, chính là bởi vì Long Phi tên rác rưởi này mới để hắn mất đi Bách Lý Thiên Hải tên thiên tài này, song quyền âm thầm nắm chặt, Nhạc Trời cao trong lòng cực kỳ khó chịu, Lâm Uyên trong lòng cao hứng nhất. Dương Đạo mang đến người một cái đều không có tuyển chọn, chỉ cần không tiến nhập nội môn, ở này ngoại môn hắn một cái nội môn đệ tử liền đủ để nghiền ép tất cả. Lại như hắn vừa nãy đánh giết một tên ngoại môn đệ tử như thế. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Dương Đạo, ngươi này già rác rưởi, ngươi còn muốn hướng về Viễn Cổ Liệt Tông tặng ngươi. Ta muốn ngươi mang đến người toàn bộ chết ở chỗ này. Chờ xem. Này vừa mới bắt đầu, ha ha ha. Lâm Nguyên trong lòng cười lớn, ngoại môn trưởng lão tần tần một tiếng. Cái kế tiếp. Lục Phong. Long Phi mấy người lùi đi, Long Phi đối với Bách Lý Thiên Hải nói, ở ngươi quá lỗ mãng. Dương lão, ngươi nhìn có thể hay không tìm một thoáng quan hệ để Thiên Hải nhận cái sai, tiến nhập nội môn. Bách Lý Thiên Hải lập tức cự tuyệt nói, ở như vậy nội môn một chút ý tứ đều không có. Đại ca, chúng ta tam huynh đệ đồng thời tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông, ta một người tiến nhập nội môn có ý gì à, còn không bằng với các ngươi đồng thời. Liền nói cho ngươi như thế, chúng ta tam huynh đệ ở ngoại môn đồng thời nỗ lực. Xem ai có thể ngăn được chúng ta.